Dị giới liên minh, chương 160, One for All. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh của Long như tiếng nói của tử thần vang lên bên cạnh tử thần, chỉ thấy, không biết từ lúc nào, Long đã xuất hiện bên cạnh hắn, trong tay ngưng tụ một lá bài đỏ không. Không thể nào, tại sao, tử thần lắp bắp kêu lên, hắn không hiểu tại sao Long lại biết được chỗ ẩn thân của hắn. Muốn biết ngươi nhìn lên trên mà xem, dùng tốc độ nhanh nhất nhìn lên, khuôn mặt hắn trở nên cực kỳ đặc sắc. Hắn thấy gì? Hắn thấy 4-5 con ưng băng đậu trên cành cây, dùng một ánh mắt như nhìn một con mồi nhìn mình. Từ lúc ngươi ám toán ta lần đầu thất bại, ta đã thủ sẵn 3-4 con ưng băng trên cành cây để theo dõi nhất cử nhất động của ngươi. Còn ngươi thắc mắc là tại sao không cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ. Đơn giản bởi vì ta là một giả kim thuật. Nói xong, Long không để tử thần phản ứng, một cước đạp bay tử thần về phía đao tiên đang lao tới. Hành động của Long không chỉ khiến tử thần giật mình mà đao tiên cũng kinh nghi không thôi. Tại sao Long lại buông tha cho tử thần, chẳng lẽ mục đích của hắn không phải là tử thần? Khoan đã, nghĩ tới đây, đao tiên khuôn mặt hoảng sợ, vội vàng đỡ lấy tử thần, sau đó điên cuồng hướng Long đuổi theo, miệng còn gào thét. Mau, ngăn cản hắn, mục tiêu của hắn chính là quyền cùng đạt, đoán đúng, nhưng đáng tiếc các ngươi chậm chân rồi, âm thanh trào phúng cùng tiếng cười lớn của Long vang lên. Theo sau đó, là một lá bài đỏ bay về phía hai người. Không chút do dự, đao tiên một đao chém bay lá bài đỏ. Thế nhưng, hắn không biết làm vậy lại tự tay hai mình. Chỉ thấy lá bài phát nổ tạo ra một vụ nổ màu đỏ. Năng lượng màu đỏ thẩm thấu vào trong cơ thể cả hai người, khiến tốc độ của bọn họ giảm mạnh. Chờ có vậy, Long dựa vào phong nguyên tố dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện bên cạnh lồng kính. Muốn thi triển tuyệt chiêu, các ngươi nghĩ rằng ta sẽ cho phép sao? Long cười lạnh nhìn hai người, bỗng nhiên hắn nhíu mày, bởi vì hắn nhìn thấy được Vương Quốc Quyền đã viết xong chú ngữ. Xem ra có vẻ hắn đến muộn rồi, thấy Long xuất hiện bên cạnh Lôi Bạo chỉ hơi chút kinh hãi mà thôi. Thế nhưng rất nhanh thay vào đó là một sự tự tin. Chỉ thấy hắn nhìn Long cười lạnh, ha, ha, phong thần à phong thần, chỉ tiếc là ngươi đến chậm một bước rồi. Nghe được câu này, Đao Thiên cùng Tử Thần không khỏi thở ra một hơi. Nhiệm vụ của bọn họ là câu giờ cho Vương Quốc Quyền thi triển tuyệt chiêu. Và có vẻ nhiệm vụ của bọn họ đã thành công. Hỏa diệt viêm ma, một tiếng nộ giống vang lên, phía sau Lôi Bạo, Quốc Quyền đã hoàn toàn viết xong đoạn chú ngữ. Chỉ thấy hắn một trường đập mạnh về phía đoạn chú ngữ. Lập tức đoạn chú ngữ liền hóa thành vô số tia lửa lan tỏa ra xung quanh. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, một con quái vật khổng lồ do lửa tạo thành xuất hiện, nó gầm lên, như một con mãnh thú lao về phía Long. Trên đường nó đi qua, không khí bị đốt cháy, khí nóng khủng bố lan tỏa ra xung quanh mà bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận được. Xung quanh cây cối dưới sức nóng khủng khiếp của ngọn lửa bắt đầu bùng cháy. Đối diện với ngọn lửa nóng bỏng đang hướng về phía mình, Long không chút nào sợ hãi mà còn cười lớn, bộ dạng hoàn toàn không coi vào mắt. Hắn nở một nụ cười cuồng vọng, âm thanh vang vọng khắp học viện. Muốn cùng ta chơi hỏa? Ha, ha, thật sự là nực cười. Đế Long Diễm, Vạn Hỏa Chí Tôn, theo một tiếng gầm của Long, toàn bộ cơ thể hắn bùng lên một ngọn lửa màu tím từ tỏa ra sức nóng mãnh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù chỉ là một ngọn lửa bao trùm lấy hắn nhưng cũng khiến những người xem cảm thấy khó thở khi nhìn lên. Một cảm giác đè nén, giống như người đứng trước mặt bọn họ là một vị đế vương uy nghiêm khiến người xem toàn thân run như cầy sấy. Đây là Đế Long Diễm của Long tộc, trời ạ, điều này. Nhìn ngọn lửa màu tím đang bao bọc lấy Long, Bùi Thiên rung động vô cùng kêu lên thất thanh. Lúc này, Long thật sự khiến ông kinh hãi không thôi. Đế Long Diễm của Long tộc vậy mà được hắn thi triển ra. Chẳng lẽ đối phương là người của Long tộc, chẳng lẽ cái tên Nhất Thiên Long Hoàng không phải là danh hiệu. Không chỉ ông, mà còn một người nữa nhận ra lai lịch của nó chính là Lam Tiểu Huyền. Cô hai mắt sáng ngời, bộ dạng cực kỳ kích động, ánh mắt nhìn Long như nhìn một món bảo vật vậy. Đế Long Diễm của Long tộc, ha, ha, hắn là của ta, lẩm bẩm một câu tối nghĩa trong ánh mắt khó hiểu của mọi người, Lam Tiểu Huyền dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi. Trên đấu trường, Long không biết mình đã bị một cô gái tuyệt sắc nhắm tới. Hắn hai mắt lóe lên thần mang nhìn về phía viêm ma, Long giơ tay lên âm thanh uy nghiêm giống như là đang ra lệnh. Lại đây, trong sự kinh hãi, không thể tin được của Tứ Long và người xem. Ngọn lửa hung tàn tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng vậy mà giống như một chú mèo con chạy về phía Long, hóa thành một ngọn lửa bình thường nhảy nhót trên tay hắn. Hỏa diễm, không, không, thể nào, không phải ngươi thuộc tính phong sao? Lôi Bạo kinh hoàng kêu lên một tiếng thất thanh, tại sao? Tại sao Long lại sử dụng được lửa? Chẳng lẽ hắn có song thuộc tính? Ai nói ta chỉ biết mỗi phong nguyên tố, hỏa hệ nguyên tố cũng là một thuộc tính của ta a hát. Long cười nhạt trả lời Lôi Bạo, không ai nghe được câu nói này của Long, bởi vì bọn họ vẫn còn chưa từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Vương Quốc Quyền ánh mắt dại ra, không chỉ hắn mà tất cả người xem của Si Ngốc nhìn thân ảnh trên không. Viêm Ma là tuyệt chiêu thành danh của Vương Quốc Quyền, chưa từng có ai có thể tiếp nổi một chiêu này. Vậy mà hiện tại, bọn họ thấy gì? Bọn họ thấy Phong Thần không những tiếp được chiêu cuối của Viêm Ma mà còn hóa giải bằng một cách cực kỳ bá đạo, ra lệnh. Vương Quốc Quyền nội tâm lúc này hoàn toàn nhận lấy đả kích trầm trọng. Chiêu cuối Viêm Ma của hắn vậy mà lại bị đối phương dễ dàng hóa giải như vậy. Nực cười hắn còn cực kỳ tự tin một chiêu này có thể đánh bại Long. Ta nói rồi, cùng ta chơi hỏa các ngươi còn kém lắm. Hiện tại, đến lượt ta phản công. Cuộc chiến của chúng ta đã kéo dài 3 chương truyện rồi. Cũng nên kết thúc thôi. Nói xong, Long thu hồi diệt thân kiếm, mang theo vẻ cuồng vọng nói. Để kết thúc, ta sẽ tặng các ngươi một chiêu thức mà ta vừa nghĩ ra. Chiêu thức này, ta cũng phải cảm ơn Đao Tiên một kiếm. Không nhờ hắn, ta cũng không học được phân thân thuật. Ngũ hành Long Nhãn có một đặc tính chính là sao chép bất kỳ kỹ năng nào mà đối phương sử dụng. Không những vậy, sau khi sao chép kỹ năng đó còn có những đặc tính kỳ dị mà bản gốc không thể có. Vừa rồi, Long kích hoạt ngũ hành Long Nhãn sao chép thành công chiêu thức phân thân thuật của Đao Tiên, và cũng thành công sáng lập ra một chiêu thức có uy lực bá CMN đạo. Long nói xong, hắn lập tức động, ngay tức khắc trên không xuất hiện mấy ngàn Long bao phủ toàn bộ đấu trường. Sau đó tất cả đều lóe lên, chia thành hai nhóm người bao phủ lấy bốn người. Chia cắt Đao Tiên, Tử Thần với Vương Quốc Quyền và Lôi Bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiến bọn họ không thể tương trợ lẫn nhau. Trời ạ, đây là cảnh giới cao nhất của phân thân thuật Thiên La Địa Vọng. Ta không tin, nhìn khắp nơi là Long, Đao Tiên thân hình run lên bần bật, khuôn mặt có thể nói là cực kỳ đặc sắc. Phân thân thuật là linh kỹ làm nên tên tuổi của hắn, là linh kỹ thành danh của hắn. Nhưng đến giờ, hắn vẫn không thể tu luyện phân thân thuật đến cảnh giới cao nhất. Vậy mà giờ, Long dùng chiêu Thiên La Địa Vọng, chiêu thức mạnh nhất của phân thân thuật. Đây không khác gì một cái tát, một đòn đánh thẳng vào tên tuổi của hắn, một sự đả kích cực kỳ to lớn. Tiếp đến, các ngươi hãy chiêm ngưỡng tuyệt chiêu mà ta vừa sáng tạo ra. Các ngươi nên cảm thấy may mắn bởi vì mình là người đầu tiên có thể được thử nghiệm nó. Mấy ngàn thân ảnh cười cười lớn, âm thanh vang vọng khắp sân trường khiến lòng người tê tái, kẻ buồn đái người buồn. À mà thôi, theo tiếng cười của Long, hơn ngàn. Long, đang bao vây lấy Vương Quốc Quyền và Lôi Bạo hai tay giơ lên, hơn ngàn người ngưng tụ lấy hơn ngàn thanh cung băng. Cùng thời điểm này, bên chỗ Tử Thần và Đao Tiên, hơn ngàn. Long, cũng động, chỉ khác là bọn họ không ngưng tụ trường cung mà là một quả bom thời gian. One for all, đại băng tiễn. One for all, bom thời gian. Theo tiếng quát đồng thanh của mấy ngàn người, hơn ngàn mũi đại băng tiên đồng loạt xuất hiện, cùng với đó là hơn ngàn quả bom thời gian cũng được Long và đồng bọn ném ra. Băng nguyên tố, tam hệ nguyên tố, trời a hát, không, không thể nào. Nhìn hơn ngàn đại băng tiễn vây xung quanh tỏa ra lạnh giá khí tức, Lôi Bạo mắt mở trừng, lắp bắp nói không lên lời. Thế nhưng, đó cũng là câu nói cuối cùng của hắn. Bởi vì tiếp sau đó, là hơn ngàn đại băng tiễn cùng bom thời gian giáng xuống đầu bọn họ. Oanh, oanh, một tiếng nổ kinh thiên động địa, mặt đất rung chuyển kịch liệt giống như là có một đàn khủng long đang di chuyển vậy. Ở trên võ đài, hai cột khói, một màu trắng tỏa ra băng giá khí tức, một cột khói hình đồng hồ hình thành lan tỏa ra xung quanh, khiến người xem một phen hoảng sợ. Đế hỏa diễm băng nguyên tố, không gian thuật phong nguyên tố cùng hai loại năng lực không biết hệ. Hắn thật sự là linh sư sao? Linh sư sao lại có thể sở hữu nhiều hệ đến như vậy chứ? Trên không, Justin Phạm khuôn mặt mang theo một sự chấn động, lắp bắp kêu lên. Không chỉ hắn, mà những người còn lại cũng đồng quan điểm như vậy. Nếu Long chỉ dùng phong nguyên tố thì bọn họ cũng không khiếp sợ như vậy. Chỉ là sức mạnh mà Long bày ra quả thực quá đa dạng, hết phong rồi băng, hết băng rồi lửa. Thậm chí có cả những sức mạnh mà bọn họ không biết. Quả thực chấn động nhân tâm. Ha, ha, nói sau cùng, đây cũng là vận may của chúng ta. Có phong thần, chúng ta tự tin có thể đạt được quán quân trong miền Bắc học viên thi đấu a hát. Rất lâu sau, Bùi Thiên mới tỉnh táo lại, ông nở một nụ cười lớn, âm thanh mang theo vẻ vui mừng vô cùng. Ông thật sự cảm thấy may mắn khi mà quyết định đi làm chủ nhiệm. Nếu không ông cũng không gặp được một tên biến thái như Long. Cách chương.